Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 559: Phá trận. Lần đầu tiên có thể nghe thấy ngữ khí dịu dàng của Ôn Thanh Tuyền khi nói chuyện với mình, Mộc Trần nhất thời cũng ngẩn ra. Từ trước tới giờ, nàng ta luôn giống như một con phượng hoàng cao quý, không thể chạm vào được. Ánh mắt kiêu ngạo khiến cho người ta chỉ biết đứng cách xa ái mộ. Và đặc biệt, khi giao tiếp với người khác phái, nàng ta luôn tỏ ra cực kỳ khó gần. Chính vì thế mà lúc này, Mục Trần lại cảm thấy không mấy tự nhiên. Thế nhưng ngay lập tức, hắn ta lại nhìn thấy, nụ cười lãnh ngạo đã trở lại trên môi Ôn Thanh Tuyền. Nàng ta liếc xéo hắn rồi nói: "Ngươi kém cỏi như thế, bản lĩnh có bấy nhiêu mà đòi làm anh hùng cứu mỹ nhân? Đừng có ảo tưởng sức mạnh quá." Khóe miệng hơi giật giật, Mục Trần đơ người nhìn cô gái ở bên cạnh. Chẳng lẽ nàng ta lại không biết phân biệt phải trái? Cứ như thể hắn ta vừa mới bày trận giam khốn nàng, rồi sau đó lại phá bỏ bày trò để lấy lòng của nàng vậy. Nhìn thấy ánh mắt như muốn xuyên thủng đầu của mình, Ôn Thanh Tuyền cười càng đắc chí. Rồi nàng ta liếc qua Tiêu Hoàng ở bên kia, mặt mày đang tái xanh, nụ cười đột nhiên lại mất đi, chỉ còn lại sự lạnh giá đáng sợ. Tiêu Hoàng nhìn thấy, bất giác run rẩy lên. Còn ở bên ngoài linh trận, đội ngũ khắp nơi đang dùng ánh mắt tội nghiệp thương cảm nhìn hắn ta. Ai nấy đều có thể nhìn ra cơn tâm bành kinh hãi ẩn chứa ở bên trong cái vẻ mặt lạnh lùng của Ôn Thanh Tuyền. "Mục Trần, chuyện tiếp theo để hết cho ta." Ôn Thanh Tuyền khẽ nói. Mục Trần cũng hơi hoảng với khí thế lạnh lẽo mà tràn đầy lửa giận toát ra từ Ôn Thanh Tuyền. Thế nhưng hắn ta vẫn lắc đầu nói: "Linh trận này không đơn giản. Ngươi cũng không an tưởng việc phá trận. Chuyện này cứ để cho ta đi, để dành khí lực mà lo chuyện rắc rối sau đó. Chuyện ngày hôm nay không chỉ đơn giản như thế này đâu." Chiến lực của đám người Tiêu Hoàng rất mạnh, thế nhưng vốn dĩ bọn chúng cũng không dám động tới Ôn Thanh Tuyền. Vậy mà hiện tại lại thật sự ra tay đấy. Điểm kỳ quái như thế này, Mục Trần cũng tin rằng nó không hề đơn giản. Lời nói đầy ẩn ý của Mục Trần cũng khiến cho Ôn Thanh Tuyền chột dạ, chân mày nhíu lại, môi run run muốn nói gì đó. Mục Trần tuy cũng là linh trận sư, thế nhưng nàng ta đã tự mình trải nghiệm qua sự lợi hại của phượng tiên trận này. Đừng nói là Mục Trần, mà ngay chính bản thân nàng muốn phá trận thì cũng phải trả giá không nhỏ. Đối mặt với linh trận lợi hại như thế này, lỡ như thất thủ thì thật đúng là mất mặt. Dù rằng lúc bình thường nói chuyện chẳng hề nể mặt hắn ta, nhưng mà ở trước mặt của bao người, nàng ta cũng không thích trông thấy hắn phải chịu sự sỉ nhục. Khó có được những lúc ngươi lại quan tâm tới thể diện của ta đấy. Dường như biết được ý tưởng ở trong đầu Ôn Thanh Tuyền, Mục Trần mỉm cười rồi nhìn ra phía bên ngoài. "Cứ an tâm đi, ta đã nói được thì tất phải làm được. Phượng tiên trận này tuy rằng bất phàm, nhưng mà muốn bày khốn ta, hắn chưa đủ tư cách." Mục Trần vừa cười vừa nói, không đắc ý mà tràn đầy tự tin, rất có mị lực của nam nhi. "Ta chẳng thèm quán, người tự đi tìm chết." Ôn Thanh Tuyền nhìn vào nụ cười của hắn ta, khóe miệng giật giật phát ghét. "Đám số nam tử các ngươi đều luôn thích thể hiện như thế. Được rồi, nể tình ngươi từ xa chạy tới hỗ trợ, ta không tranh với ngươi nữa. Mau chóng phá cho được cái trận này. Ta đang khó chịu ngứa tay, muốn tẩm quất cái tên kia lắm rồi đấy." Nàng ta vừa nói vừa nắn nắn hai bàn tay. Mục Trần chỉ cười cười, không nói gì thêm, chậm rãi tiến tới. Ánh mắt sắc bén tập trung nhìn Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng dường như cũng đoán ra hắn ta muốn làm gì, vẻ mặt đầy tức giận. "Làm sao? Có người áp trận đã khiến cho người tự tin hơn đấy hả?" "Ta chỉ là bắt đầu muốn có 20.000 điểm số kia mà thôi." Mục Trần cười cười trả lời. "Chỉ e rằng người không có đủ bản lĩnh để lấy nó đâu. Hai người các ngươi cùng tiến lên đi, chứ một mình ngươi mà đòi phá trận, nằm mở giữa băng ngay." Tiêu Hoàng khinh khỉnh châm chọc. Mục Trần cười nhếch mép nói ra. "Sợ rồi à? Sao lại phải khích tướng bọn ta như thế? Nhưng mà ngươi an tâm, phá trận này một mình ta là đủ rồi." "Lão tép, ta muốn xem thử ngươi có năng lực gì mà dám nói như thế." Tiêu Hoàng nhíu mắt. Cục diện hiện tại phe địch đã chiếm ưu thế, nếu như Mục Trần và Ôn Thanh Tuyền liên thủ lại thì e rằng phượng tiên trận sẽ nhanh chóng bị phá đi. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao cái tên Mục Trần đó lại sơ sẩy tới như vậy. Nếu lại có thể bắt được Mục Trần, vậy thì cục diện sẽ có thể xoay chiều trở lại một lần nữa. Mục Trần cười cười, cũng dễ dàng nhìn ra tư tưởng ở trong lòng hắn ta, nhưng mà không nói lời nào. Hắc lôi điện từ bên trong cơ thể bắn ra, lẹt xẹt lùng bùng ở quanh thân, tràn ngập ra sức mạnh cường hãn. Hắc lôi tràn ngập ra rồi ngưng tụ lại giống như chất lỏng chảy trên da rẻ Mục Trần, nhìn hắn ta cứ như thể lôi thần xuất hiện. Tiêu Hoàng cũng cảm nhận được sức mạnh toát ra từ bên trong cơ thể hắn ta, ánh mắt nghiêm trọng lại, không dám lơ là. Ấn pháp lập tức thay đổi, linh lực ở bên trong phù thiên trận lại gào thét, hình thành linh xà âm hiểm nhìn con mồi. Mục Trần ngẩng lên, chân hơi co rồi nện mạnh xuống đất, sức mạnh kinh khủng khiến cho cả toàn núi đều rung chuyển. Đất đá chấn động, hắn ta lao lên như điện xẹt, linh lực hắc bạch trào ra như sóng vỗ. Kể từ sau khi thành công đột phá linh lực nan, linh lực hắc bạch lại được tăng cường hơn, cộng thêm sức mạnh của cơ thể, lúc này cao thủ nhất trọng thần phách nan cũng phải dè chừng hắn ta rồi. Thúc đẩy năng lực của bản thân lên cao nhất, Mục Trần không đánh phá lung tung mà hướng thẳng tới một vị trí ở bên trong linh trận. Vị trí đó chính là một trong ba vị trí nghi vấn, chính là trung tâm của linh trận mà trước đó hắn ta đã cảm ứng được. Thân là linh trận sư, hắn ta biết rõ muốn phá trận thì phá hỏng trung tâm linh trận chính là dễ dàng nhất. Muốn phá trung tâm trận của ta, nằm mơ đi. Tiêu Hoàng cười khẩy, vung tay lên, linh xà cấp tốc lao tới phía Mục Trần. Một quyền hung hăng của Mục Trần mang theo hắc lôi và linh lực dũng mãnh nện vào bảy linh xà, lôi điện bắn ra, vài con linh xà liền nổ tung, thế nhưng chúng nó lại nhanh chóng ngưng tụ lại hoàn hảo vô khuyết rồi tiếp tục sống lên. Hắc lôi chiến linh xà, chấn động đó khiến cho cả ngọn núi đều run rẩy. Ôn Thanh Tuyền nhíu mày quan sát giao tranh. Tiêu Hoàng có thể vận dụng linh lực của Phượng Thiên Trận cho nên chẳng lo bị tiêu hao, thế còn Mục Trần sao vẫn chọn cách ngạnh chiến chứ, kéo dài như thế thì có chỗ nào tốt đâu. Tiêu Hoàng đương nhiên cũng biết điều này. Khi Mục Trần liên tiếp đánh nổ từng đám linh xà thì ánh mắt của hắn ta lại càng thêm đắc ý vui sướng. Cứ tiếp tục như thế này thì sớm muộn gì cái tên đó cũng phải thất bại thôi. Đánh phá thống khoái như thế hả? Vậy thì để ta tăng độ khó cho người nhé. Tiêu Hoàng cười gằn, linh lực càng vận chuyển nhanh hơn, hình thành thêm nhiều cơ mãng linh lực hiện ra rồi nhanh chóng phát đuổi đánh tới. Mục Trần vẫn không lùi bước, dễ dàng đánh nổ liên tiếp đám linh xà. Thế nhưng lần này kinh lực đã chấn cho hắn ta văng trở về, dao động linh lực cũng hỗn loạn, ai nấy đang quan chiến cũng đều trở nên căng thẳng. Thật là cái thứ không biết trời cao đất rộng. Tiêu Hoàng cười gằn, thế nhưng hắn ta còn chưa cười được bao lâu thì đôi mắt đã trừng lên, bởi vì hắn ta đã trông thấy Mục Trần đang bị văng ngược đi, liền xoay người bay về phía tây của linh trận. Nơi đó ánh sáng đang rực rỡ, bên trong trận văn có che giấu thứ gì đó. Thật ra nhìn từ bên ngoài, hướng đó cũng không có vẻ gì là khác lạ. Thế nhưng sắc mặt của Tiêu Hoàng lại cực kỳ khó coi, thậm chí là vô cùng kinh hãi. Bởi vì chỉ có hắn ta mới biết, nơi đó mới chính là trung tâm thật sự của linh trận. Không ngờ Mục Trần kia đã sớm dò xét được, lại còn cố ý dồn đồng kích tây, tấn công mãnh liệt phía bên này, nhằm giảm đi sự cảnh giác của hắn ta. Tiêu Hoàng biến sắc, vội vàng vận hành năng lượng của linh trận. Linh xà điên cuồng lao đi đuổi theo Mục Trần. Thế nhưng mà tên kia đã chiếm được tiên cơ rồi, nhanh chóng xuất hiện ở vị trí trận văn đang lóe sáng. Rồi thì lình đỉnh đầu của hắn ta trào ra một cây cột sắt tràn đầy tính hung sát. Ma chủ to lớn vừa xuất hiện, Mục Trần liền đưa tay ôm lấy, chẳng hề do dự nện thật mạnh xuống cái khu vực sáng rực đó. Sắc mặt của Tiêu Hoàng liền trắng như tờ giấy. Giọng nói lanh lảnh của Mục Trần thản nhiên vang lên. Cùng một trò mà ngươi lại ăn quả đắng tới hai lần, ngươi thật đúng là không phải ngu xuẩn bình thường. Xấu hổ quá, xem ra 20.000 điểm này ta phải lấy rồi. Dứt lời, ma chủ ngập tràn hung sát đã mạnh mẽ nền vào trận văn lấp lánh. Hết chương 559. Chương 560, kẻ đứng sau. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Ma chủ đầy hung sát lực nện mạnh vào trận văn. Một tiếng va chạm kinh thiên liền vang lên, dao động kinh người bùng nổ khắp không gian, tiếng vang liên miên không dứt. Linh lực ở bên trong linh trận cuồn cuộn đổ về vị trí này định chống đỡ lại công kích của ma chủ. Thế nhưng trước đó phần lớn đều đã bị điều động tấn công Mục Trần ở bên kia, cho nên lúc này khó lòng quay về kịp để phòng ngự. Ánh mắt Mục Trần lóe sáng liên tục, hắn ta đã cảm nhận thấy thế công dũng mãnh đang kéo tới từ sau lưng. Tiêu Hoàng kia đã bắt đầu trở nên điên cuồng, không màng tới tất cả để tấn công hắn ta. Mà lúc này hắn không thể lùi lại được, không thể để quyền khống chế cục diện quay trở lại trong tay Tiêu Hoàng. Đã bị mắc lỡm tới hai lần, tên kia chắc chắn sẽ điều động toàn bộ năng lượng khổng lồ để bảo vệ trung tâm của Linh Trấn. Mà như vậy thì hắn ta muốn phá trận lại càng khó khăn hơn. Hung quang dâng lên ở trong mắt, Mục Trần gầm lên, điên cuồng ngưng tụ hung sát khí. Đại tu di ma trụ càng to thêm, vang vẳng tiếng thét gào như tu la địa ngục, sát khí ngập trời. Phá! Tiếng hét như sấm sét quát ra, đại tu di ma trụ lại tiếp tục nện xuống. Mục Trần cũng thúc giục lôi thần thể tối đa, vận dụng hết tất cả linh lực trong cơ thể, lại còn huy động hết lực dùng tới đại tu di ma trụ. Công kích dữ dội điên cuồng như vậy khiến cho Phở Tiên Trần không thể nào chịu nổi. Vết nứt từ trung tâm linh trận giống như mạng nhện nhanh chóng lan tỏa. Thằng khốn! Tiêu Hoàng đã không còn có thể bình tĩnh nữa, sắc mặt tái xanh hét lớn lên, ấn pháp thay đổi, miệng phun ra một cụm máu. Tinh huyết vừa bắn ra liền lao vào trong linh trận, dung hòa vào những con linh xà đang gào thét hướng tới công kích Mục Trần, khiến cho thân hình hư ảo của chúng nó thanh lình sáng rực huyết quang, rồi cấp tốc kết hợp lại với nhau, hóa thành một con thông thiên cự mãng chừng nghìn trượng. Cự mãng chiếm cứ cả thiên địa, cái bóng bao phủ mấy trăm trượng, đỉnh núi khổng lồ dường như cũng bị cái bóng của nó che khuất hết, phải trở nên run rẩy. Tiêu Hoàng thực sự đã bị Mục Trần khiến cho nóng máu rồi. Thông thiên cự mãng vừa hình thành, cái đuôi khổng lồ liền quật xuống, ngọn đuôi giống như một mũi thương bén nhọn chớp nhoáng đã đâm tới sau lưng Mục Trần. Tốc độ kinh khủng khiến cho người ta tim đập thình thịch. Bên ngoài linh trận, Lạc Ly cũng hơi đổi sắc, tay nắm chặt Lạc Thần kiếm định xông vào cứu hộ. Thế nhưng nàng ta vừa xoay đi thì Tiêu Vương đã lập tức kéo căng dây hỏa cung, mũi tên bốc lửa ngùn ngụt rất đáng sợ đang nhắm thẳng vào Lạc Ly. Dương mà không bắn, nhưng chỉ cần nàng ta cử động thôi thì hắn ta sẽ lập tức ngăn cản lại. Tiêu Vương cũng biết rõ Lạc Ly cực kỳ lợi hại, thế nhưng nếu hắn ta dốc toàn lực thì vẫn đủ tự tin có thể ngăn cản được nàng ấy. Lạc Ly trợn mắt nhìn lại Tiêu Vương đang tạo áp lực về phía mình, thế nhưng không ra tay, chỉ đưa mắt nhìn vào trong linh trận ở bên này. Áp lực nguy hiểm đang kéo tới, Mục Trần hiển nhiên là cảm nhận rõ nhất. Thế nhưng ánh mắt của hắn ta lại không hề kinh sợ, mà vẫn lạnh lẽo như cũ, nhìn chằm chằm vào trung khu của linh trận ở trước mặt, nơi mà những vết nứt càng lúc càng lan ra nhanh hơn. Công kích xe gió đã áp tới, lưng của Mục Trần đã mơ hồ cảm thấy đau đớn. Mọi người trợn mắt nhìn vào, không một ai chớp mắt. Phá! Mục Trần thình lình tiến lên, ánh mắt lóe sáng, ma trụ lại hung hăng nện xuống. Sức chống chịu của trung khu đã tới cực hạn rồi, lúc này đã không thể nhận nổi một đòn nào khác nữa. Khe nứt lập tức vỡ ra, mang theo một tiếng tàn nát vang vọng khắp linh trận. Ánh sáng tràn ngập ra, linh trận đã nổ tung, kinh lực kinh hoàng bộc phát khiến cho Mục Trần bị chấn tới nỗi run người. Tiếng xé gió bén nhọn đang áp tới, lưng áo của hắn ta đã bị xé toạc ra. Thế nhưng ngay khi cái đuôi nhọn hoắt kia sắp xuyên thủng tâm lưng của Mục Trần thì đã đột ngột ngừng lại, linh lực mênh mông tiêu tán đi. Thông thiên cự mãng khổng lồ cũng nổ tan nát thành những đốm sáng rơi lả tả đầy trời. Trong nháy mắt đó, áp lực đang bao phủ Mục Trần đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cảnh tượng hắn ta đứng giữa rừng linh quang lấp lánh đang rơi xuống. Tràng cảnh kinh tâm động phách đó khiến cho người ta phải ngẩn ngơ, không ít người lại tỏ ra kiêng dè sợ hãi đối với cái thân ảnh đang ở giữa không trung. Không ngờ được Mục Trần chỉ dùng tới sức mạnh của bản thân lại có thể phá được cái linh trận siêu cấp mà ngay cả Ôn Thanh Tuyền cũng bị nó vây khốn. Không hổ là huyết họa giả. Võ Linh ở đằng xa mỉm cười tâm tắc, ánh mắt nhìn Mục Trần cực kỳ phấn khích. Năm xưa hắn ta giữa đường đã bị trục xuất khỏi linh lộ, đối với hắn ta mà nói đúng chính là một tổn thất rất lớn, làm lãng phí hết một năm cực kỳ quan trọng để hình thành nền tảng tu luyện. Với thiên phú như những kẻ tham gia vào linh lộ thì một năm khổ tu đó có thể khiến cho bọn họ bỏ xa người khác rồi. Vốn dĩ còn lo lắng Mục Trần sẽ bởi vì thế mà mai một, khiến cho bản thân mình mất đi một đối thủ đáng giá. Thế nhưng mà hôm nay đã cho thấy Mục Trần vẫn đúng là Mục Trần. Đại tái linh viện lần này thật là hay hò đấy. Võ Linh lẩm bẩm, hiện giờ Cầu Huyền cũng xem như là không ai chống nổi, mà Mục Trần thành thế cũng không kém, hai bên ân oán lại sâu sắc. Nếu như chạm trán thì át hẳn sẽ phải là đại chiến. Hai tên kia giống như hai vì sao tranh sáng trên bầu trời. Cái cảnh tượng đó đối với một võ cuồng như Võ Linh thì làm sao không hưng phấn cho được. Nhưng mà chuyện ngày hôm nay nào có đơn giản như thế được. Có thể khiến cho bọn người này đồng loạt ra tay như thế. Tối đa này ngoài trừ hắn ta ra thì còn ai khác nữa. Võ Linh nhíu mắt nhìn ra vài hướng ở xa xa, hơi dừng lại một chút, ánh mắt lóe lên khó hiểu. Tiêu Hoàng đang ngơ ngác nhìn linh trận đã nổ tan nát, gương mặt đỏ lên rồi phun máu như mưa, linh lực ở trong người trở nên vô cùng hỗn loạn. Linh trận đã bị phá thì hắn ta cũng bị tổn thương không nhỏ. Không thể nào. Tiêu Hoàng cay đắng xóa đi vết máu, thất thần nhìn vào cái linh trận đã bị nổ ra từng mảnh, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Linh trận của hắn ta rất cường đại, có thể vây khốn tới chết cao thủ nhất trong thần phách nan. Ấy vậy mà bây giờ lại bị một tên linh lực nan phá tan tành rồi. Có vẻ như linh trận của nhà ngươi cũng không có mạnh như ta tưởng đấy nhỉ. Mộc Trần xoay lại nhìn Tiêu Hoàng, đà mạc cất lời châm chọc. Tiêu Hoàng trừng mắt như lang sói, nhưng cũng tràn đầy vẻ kiêng dè. Linh trận tâm đắc của hắn ta đã bị phá rồi, không thể không chân chính xem trọng Mộc Trần được. Ngươi đã thua rồi, vậy thì theo các cược, ngoan ngoãn giao ra 20.000 điểm cho ta đi. Mộc Trần mỉm cười nói. Tiêu Hoàng hơi run rẩy, ánh mắt lạnh lạnh. Xem ra ngươi quả nhiên không có muốn thanh toán, như vậy thì tiếp theo giao cho cô ta vậy. Mộc Trần thấy vậy chỉ nhún vai, nghiêng qua nói với Ôn Thanh Tuyền. Nàng ta hờ hững gật đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn sang phía Tiêu Hoàng. Chiến thương rực rỡ ở trong tay, mặt phượng cũng lóe lên một tia sát ý nhàn nhạt, nhạt. Tiêu Hoàng biến sắc, bất giác lui lại, vẻ phòng bị đầy e ngại. Mộc Trần thấy Tiêu Hoàng như vậy, chán nản lắc đầu, hờ hững nói. Tiêu Hoàng, làm bộ làm tịch cái gì nữa? Thủ đoạn gì đó chuẩn bị sẵn, mau lấy hết ra đi, còn giấu làm cái gì? Khi dễ bọn ta mù hay là sao? Tiêu Hoàng trợn tròn hai mắt, vẻ mặt đề phòng tan biến đi, nhìn chằm chằm vào Mộc Trần. Một lát sau hắn ta mới nói. Làm sao người biết được? Bởi vì các ngươi còn nghĩ rằng mình mạnh, đủ tư cách để khiêu chiến. Mộc Trần bình tĩnh trả lời. Không hổ danh là huyết hoa giả Mộc Trần. Bất quá, lá gan của ngươi cũng thật sự không nhỏ. Biết rõ ở nơi này, đến thì dễ, đi thì không. Vậy mà vẫn vác xa tới. Mộc Trần nghe vậy, chỉ hờ hững không trả lời. Trông thấy vẻ mặt ngông nghênh của hắn ta, Tiêu Hoàng nhếch môi cười lạnh, vung tay lên quát. Chứ vậy, hắn ta đã phát hiện rồi, còn ẩn nấp làm gì nữa? Nhiều đội ngũ ở bên trong khu vực đều chưng hửng, chẳng hiểu đang có chuyện gì. Vốn còn tưởng rằng chúng ta không có cơ hội để ra tay nữa chứ. Đúng thật là huyết hoa giả có khác. Một tiếng cười khanh khách đã thình lình vang lên. Ngọn núi phía bên đó đột nhiên lóe sáng, hào quang xuất hiện mang theo vài bóng người. Mà khi ai nấy nhìn thấy rõ gương mặt của những kẻ đó thì sắc mặt đều trở nên vô cùng chấn động. Hết chương 560. Chương 561. Cơ huyền thăm dò. Trên ngọn núi hào quang lóe sáng lên, khi những người đó hiện rõ ra mọi người đều kinh hô. Hả? Đó là Mạc Tu hạng 14 trên bảng điểm, còn có cả Khâu Nanh hạng 15, Liễu Tam hạng 16. Đội hình thật là mạnh, bọn họ sao lại đột nhiên xuất hiện vậy? Ây chà, bọn họ đều đang nhắm vào Mộc Trần đấy sao? Trận này lớn thật nhá. Không ít người đều trở nên kinh hoàng bởi vì sự xuất hiện của ba chi đội kia. Tất cả bọn họ đều thuộc top 16, tuy rằng xếp hạng cũng chỉ là cuối cùng trong top 16. Thế nhưng đã vượt qua bao nhiêu trận đấu mà vẫn có thể đứng vững ở vị trí đó thì tuyệt đối cũng không phải là hạng thông thường. Nhưng chi đội bình thường gặp phải bọn họ thì cũng chỉ biết ẩn thân rồi lặng lẽ trốn đi, ít có ai dám xung đột chính diện. Thật sự không ngờ được ba trong số top 16 lại đồng loạt xuất hiện như thế này. Và dĩ nhiên mục tiêu của bọn họ cũng sẽ giống nhau cả. Không ít người đã tỏ ra ngờ vực, cảm giác thấy có điều gì đó không hợp lý cho lắm. Chuyện ngày hôm nay dường như đều nhắm tới Mộc Trần. Chẳng lẽ hắn ta lại đắc tội với nhiều chi đội cường hãn như vậy hay sao? Ánh mắt Mộc Trần nhìn qua đám người vừa ra mặt, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc. Hắn ta cũng nhận thấy bọn chúng rất bất phàm. Hài, xem ra ngày hôm nay ngươi mới là con mồi chính đấy nhỉ? Ôn Thanh Tuyền híp mắt mỉm cười, nhìn sang phía Mộc Trần thản nhiên nói. Mộc Trần vẫn tỏ ra bình tĩnh, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo, dường như đã có một chút sáng tỏ. Tại hạ Mạc Tu, tới từ Hỏa Linh Viện. Đại danh của Mộc đội trưởng ta nghe nói đã lâu rồi. Một gã ở bên trong đám người bước lên, áo quần màu xám tro mỉm cười chào hỏi Mộc Trần. Khâu Nanh, Kim Càng Linh Viện. Một gã thần tình dữ tợn, bộ mặt hung hãn, thân thể cường tráng như thiết tháp, nhìn thẳng Mộc Trần lên tiếng nói. Liễu Tam, Vạn Liễu Linh Viện. Gã vừa mới nói có thân hình gầy còm nhất, áo xanh tung bay trong gió, cứ như thể hắn ta sẽ bị ngã bất cứ lúc nào. Nhưng có lẽ không một ai ở đây nghĩ rằng hắn ta là một kẻ trói gà không chặt. Mộc Trần bình tĩnh nhìn vào ba chi đội khi thế kinh người kia. Dao động linh lực toát ra từ ba gã cầm đầu, dường như còn cao hơn cao thủ nhất trong Thần Phách Nan một chút nữa. Thật là hiếm có đấy. Thêm cả Tiêu đội trưởng, các người lại phải tới bốn chi đội có điểm số đều nằm trong top 16 để tiếp đón ta đấy. Mộc Trần chậm rãi nói. Chỉ là được người ta ủy thác mà thôi. Ma Tu cười trả lời. Mọi người đều kinh nghi biến sắc. Kẻ có thể nhờ được hắn ta là ai, lại có năng lực mời được cả bốn chi đội nằm trong top 16 để đối phó với Mộc Trần. Cái này tuyệt đối không phải là hạng vô danh. Mộc Trần lại chẳng hề ngạc nhiên, ánh mắt càng thêm lợi hại, hờ hững nói tiếp. Cái tên Cơ Huyền kia sao lúc này lại trở nên hèn nhát như vậy? Vất vả lắm mới có cơ hội gặp mặt, lại còn phải tìm người khác đến thử ta nữa sao? Cái tên Cơ Huyền phun ra từ trong miệng Mộc Trần làm cho mọi người thêm một lần nữa chấn động. Thời gian qua, Cơ Huyền đã vượt lên đứng đầu, danh tiếng còn cao hơn cả Ôn Thanh Tuyền lúc trước. Nói gì thì thời điểm hiện tại mới chân chính là tranh đấu thảm liệt, thay đổi còn nhanh chóng tàn khốc hơn nhiều so với khi mới bắt đầu. Và còn có một câu chuyện đặc biệt cách đây chưa có lâu. Cơ Huyền chỉ một thân một mình đã hoàn toàn áp đảo nghiền nát ba chi đội top 16. Trận chiến đó, vô số người đã quan sát, truyền ra khắp cả đại tái linh viện, khiến cho vị trí hạng nhất của anh ta lại càng thêm vững chắc hơn, ít ai dám mơ tới. Do đó, khi mọi người biết được kẻ đứng sau lại chính là Cơ Huyền, thì ánh mắt nhìn về phía Mộc Trần lại càng thêm quái dị hơn. Không ngờ được giữa Mộc Trần và Cơ Huyền lại còn có ân oán sâu sắc tới như thế. Chúng ta lần này được Cơ Huyền nhờ cậy, mục tiêu chỉ là tới xác nhận xem thử ngươi có đủ tư cách tiếp tục làm đối thủ của anh ta hay không mà thôi. Mạc Tu cười nhạt nói tiếp. Nếu không thì bước chân của ngươi nên dừng lại chỗ này thôi. Hắn ta đã nói rồi, không muốn trông thấy một cái người yếu đuối đứng ở trước mặt của hắn. Khẩu khí lớn đấy nhỉ? Tiếng nói thanh thúy mà lạnh băng đột nhiên cất lên. Mọi người nhìn qua, Lạc Ly ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang đám người Mạc Tu. Nàng đã bắt đầu nổi giận. Nàng có thể không để ý tới chuyện Cơ Huyền lại phái người đến đối phó Mộc Trần. Thế nhưng nàng tuyệt đối không chịu được Cơ Huyền kia lại cao ngạo khinh thị Mộc Trần như vậy. Ở bên trong linh lộ, Cơ Huyền và Mộc Trần đã tranh chiến rất nhiều lần. Thế nhưng nếu xem xét thật kỹ thì thành tích chiến thắng của Mộc Trần là nhiều hơn Cơ Huyền. Nếu không phải tên đó dùng thủ đoạn ti tiện chọc giận Mộc Trần, khiến cho hắn ta điên loạn tạo thành một hồi huyết họa, thì Mộc Trần cũng không bị trục xuất. Cuối cùng cũng khó nói được kẻ có thể cười là Cơ Huyền đâu. Lạc Ly siết tay vào Lạc Thần kiếm, kiếm ý sắc bén lại tràn ngập ra như muốn xé nhỏ cả không gian. Cả ba người kia liền biến sắc, ánh mắt tỏ ra kiêng dè Lạc Ly nhiều hơn. Cái cô gái tóc bạc rực rỡ kia khiến cho bọn họ cảm thấy một mối nguy hiểm khó hình dung. Theo ta được biết, ở bên trong linh lộ kia, Cơ Huyền so đấu với Mộc Trần phần lớn đều bị rơi vào hạ phòng đó nha. Ôn Thanh Tuyền đột nhiên cất tiếng cười thản nhiên nói. Xem ra bây giờ hắn ta tự đại thật đấy. Trong linh lộ ta và hắn còn từng giao đấu vài hồi. Có lẽ đại tái linh viện này cũng nên ổn lại một chút chứ. Ai nấy đều biết rõ tính cách kiêu ngạo của Ôn Thanh Tuyền. Không ngờ vào lúc này nàng ta lại nói giúp cho Mộc Trần mà chẳng hề để dành một chút mặt mũi nào cho Cơ Huyền. Do vậy kẻ nào cũng tỏ ra hâm mộ Mộc Trần. Hắn ta thật sự rất hạnh phúc, khó trách được lại luôn bị người ta chĩa vào. Thật là có số đào hoa đấy. Ở bên kia, Tiêu Hàng nhếch mép cười, giọng điệu châm biếm nhưng ý tứ cũng rõ ràng. Dựa vào nữ nhi thì có bản lĩnh gì cơ chứ? Mặc Ngư cũng nhân cơ hội lên tiếng, thế nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự ghen tị. Còn ba gã mới ra mặt thì cau mày, bọn họ e ngại Ôn Thanh Tuyền chẳng kém gì Cơ Huyền kia. Nói gì thì nàng ta cũng là người từng nắm vị trí hàng đầu rất là lâu. Vốn còn nghĩ rằng có Cơ Huyền trong lưng, Ôn Thanh Tuyền muốn theo phe Mộc Trần thì cũng phải e dè một chút. Thế nhưng thật không ngờ, nàng ta lại chẳng hề do dự lấy một phân, thậm chí còn phân rõ giới tuyến đối lập với Cơ Huyền. Mạc Tu nhìn sang phía Mộc Trần, tên kia lúc này đã trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Thế nhưng mà đáng kinh ngạc chính là sắc mặt của anh ta lại vẫn tỉnh như không. Và cái vẻ bình tĩnh đó đã khiến cho Mạc Tu cảm thấy không thoải mái. Bản thân anh ta cũng không ngốc, không thể nào coi thường Mục Trần cho được. Một kẻ mà ngay cả Cầu Huyền cũng phải nhận định chính là đối thủ đáng ngại. Vừa nãy lại còn một mình phá nát vô tiền trận của Tiêu Hoàng. Như vậy thì có thể nào tầm thường được sao? Mục Trần, không lẽ ngươi để cho hai cô gái ra mặt giúp ngươi hay sao chứ? Mạc Tu chậm rãi nói. Mục Trần rốt cuộc cũng ngẩng lên, hờ hững nhìn hắn ta, ánh mắt dường như có cái gì đó. Lát sau hắn ta mới nói. Các ngươi được Cầu Huyền ủy thác tới đây sao? Đáp án thì đã sớm biết rồi, cho nên hắn ta cũng không chờ Mạc Tu trả lời, khẽ gật đầu vất tay với Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền. Trông coi hai tên này, đừng để chúng chạy thoát. Vừa nói vừa chỉ tay vào Tiêu Hoàng và Tiêu Vương. Trong khi nói vẫn nhìn chằm chằm vào ba người ở bên kia, hơi tư lự một chút, rồi chẳng hiểu sao một cảm giác tràn đầy áp lực tỏa ra từ trong người của hắn. Thong thả tiến lên nhẹ giọng nói. Các ngươi muốn ta dừng lại như vậy thì cũng được thôi, đơn giản lắm. Hả? Mạc Tu trợn mắt. Mọi ánh nhìn đều tập trung vào Mục Trần. Hắn ta thong thả vươn ra một ngón tay, giọng nói đều đều không hề thay đổi, thản nhiên mà lại vang vọng như thể sấm sét, làm cho tất cả mọi người đều chấn động. Chỉ cần ba người các người đỡ được ta một chiêu. Hết chương 561. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.